Màu nắng màu mưa, chương 19, Christmas Day is Valentine's Day cuối cùng. Góc truyện audio.com. Còn lý do thì thời điểm này, cậu không nên biết, câu nói ấy của Việt Hoàng bỗng chốc vọng lên trong nó. Đặt hai ly trà sữa và đĩa cá viên chiên xuống bàn. Huỳnh Băng và Gia Huy chậm rãi mở túi đồ ra, biết bao nhiêu là quà rồi giấy gói lần lượt được đặt lên bàn. Cái bàn bé tí trong phút chốc đã đầy đầy những đồ là đồ. Không ngờ ít đồ thế này mà lại hao ví khiếp. Vừa lấy đồ ra, Gia Huy vừa chẹp miệng. Hối hận chưa? Huỳnh Băng bật cười. Em đã nói mà, em sẽ làm cho anh phải hao tốn đến mồ hôi hột. Thế à, thế mà từ nãy giờ sao anh chả thấy giọt mồ hôi nào thế nhỉ? Gia Huy cười rộng đến mang tai. Ghê ghê, em không tin. Huỳnh Băng lè lưỡi. Gia Huy nhún vai, được thôi, vậy em sẽ tìm cách để cho anh phải hối hận. Hối hận vì cái gì? Vì dù em đi chơi trong lúc em đang buồn ngủ. Huỳnh Băng phụng phị, có thể là anh sẽ hối hận. Nhưng nếu không rủ được em đi chơi thì anh sẽ hối hận hơn nữa. Chất giọng của Gia Huy man mác buồn. Xì, không nói với anh nữa. Dứt câu, Huỳnh Băng quay trở lại với đống đồ. Anh gói quà, em viết tiếp nhá. Phân công công việc xong, cả hai bắt tay vào phần việc của mình, tiếng giấy gấp vào nhau, tiếng kéo rồi tiếng băng keo, cứ vang lên đều đều như đã được bắt nhịp sẵn, thi thoảng, tiếng cười nói của hai người lại vang lên một góc phòng khách. Lâu lâu lại có cả tiếng la hét phá tan đi bầu không khí yên tĩnh. Thế giới của Quỳnh Băng và Gia Huy lúc này tràn ngập sắc hồng hạnh phúc. Vừa gói quà, Gia Huy vừa liếc nhìn Quỳnh Băng đang cắm cúi, nắn nót viết những lời chúc vào tấm thiếp nhỏ xinh xắn. Nó lúc này trông thật dễ thương biết bao nhiêu cảm xúc chợt trào dâng trong cậu, cái cảm xúc của những ngày mới yêu vẫn còn vẹn nguyên trong cậu. Những thổn thức, những rung động đầu đời, những khoảnh khắc tươi đẹp, hạnh phúc ấy, cậu sẽ giữ mãi trong tim mình cùng với người con gái bé nhỏ này. Khẽ mỉm cười, Gia Huy đặt gói quà lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Quỳnh Băng và nhẹ nhàng quàng tay qua ôm lấy bờ vai nhỏ của nó. Quỳnh Băng đưa đôi mắt ngạc nhiên của mình nhìn Gia Huy. Sao thế, không có gì, tự nhiên anh muốn ôm em tí thôi. Quỳnh Băng lè lưỡi trêu Gia Huy nhưng rồi nó cũng nhẹ nhàng tựa đầu vào bờ vai của Gia Huy. Thật bình yên biết bao, Quỳnh Băng này, sau này. Nếu như có biến cố xảy ra, em vẫn sẽ tin anh chứ? Ẩn sâu trong giọng nói ấy của Gia Huy là sự lo lắng. Bộ, anh làm gì mờ ám sau lưng em hả? Huỳnh Băng quay về phía Gia Huy và nheo mắt lại. Em suy diễn quá, Gia Huy bật cười, thế thì chẳng có lý do gì em lại không tin anh cả. Nhưng, có những việc anh không thể nói cho em biết được, và nếu như biết, em có còn tin anh không? Cái đó, tùy vào mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Huỳnh Băng cười híp mắt, nhưng chỉ cần anh không cố tình dối em thì em sẽ suy nghĩ. Anh không bao giờ muốn giấu em bất kỳ điều gì cả. Soledad is a keeping for the lonely. Cinder day that you were gone. Why did you leave me? Điện thoại đổ chuông một lúc rồi im bặt. Gia Huy chậm rãi rút điện thoại ra, và cậu khẽ mỉm cười. Nhanh lên, còn một gói quà nữa. Gói xong rồi tụi mình đi ăn tối. Em chưa đói nhưng anh đói rồi. Huỳnh Băng bật bật cười, và chả nói chả rằng gì thêm. Cả hai người làm nốt công việc của mình. Trên con đường rộng thênh thang này có một cặp gà choai. Từ gà bông chuyển sang gà choai, vừa đi vừa cãi nhau làm ồn cả một khu phố. Cũng là những chuyện vặt vãnh thôi nhưng cãi nhau đấy rồi lại làm hòa ngay. Tình yêu không tính toán thật đẹp biết bao. Anh thiệt đúng là, mỏi chân chết đi được. Sao anh không chịu lấy xe đạp ra? Đi bộ rất tốt mà. Và lại anh dẫn em đi ăn ở một nơi gần đây thì cần gì đi bộ? Hơn nữa, em không thấy đi bộ vui và lãng mạn hơn à? Gia Huy bật cười. Xì, em mỏi chân lắm, ai bảo em lười vận động, suốt ngày chỉ từ ngủ tới ngáy làm chi, đúng là mèo lười, không được gọi em là mèo lười cái tên cải bắp kia. Em, cứ thế mà cả hai người bọn làm ồn khu phố vốn dĩ rất yên tĩnh này. Gia Huy nhẹ chạm vào tay Quỳnh Băng và nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấy. Cậu giữ chặt vừa đủ chỉ vừa đủ không để tay nó thoát ra khỏi tay cậu và vừa đủ để không làm tay nó đau. Thôi nào, đừng giận nữa. Gia Huy mỉm cười, giận xấu lắm đấy, anh có cái này cho em nè. Quỳnh Băng lườm Gia Huy. Gia Huy đưa tay ra trước mặt nó rồi xòe bàn tay ra. Trước mặt nó là thỏi sô-cô-la nhỏ xinh hình trái tim. Sô-cô-la, Quỳnh Băng reo lên, đôi mắt nó vụt sáng. Là sô-cô-la nhân đậu, loại em thích nhất đấy. Chấm, thành yêu anh, vừa nói, Quỳnh Băng vừa cầm lấy thỏi sô-cô-la trên tay Gia Huy. Yêu rồi mà còn anh nữa. Hì ý, Quỳnh Băng bật cười, nhưng rồi nó nghiêng đầu nghĩ ngợi. Em nhớ hôm nay là Giáng sinh chứ đâu phải là Valentine đâu mà anh hết tặng hoa hồng rồi tặng sô-cô-la cho em. Valentine, Giáng sinh à, cũng hay đấy. Gia Huy đưa tay lên xoa nhẹ cằm. Hay gì, Quỳnh Băng tò mò, Giáng sinh là Valentine, thú vị đấy chứ. Giáng sinh là Giáng sinh, Valentine là Valentine chứ, ranh giới giữa hai tính chất là rất mong manh mà em. Tại sao hôm nay lại không thể trở thành ngày Valentine của riêng anh và em? Một Valentine không giống ai và chỉ là của em với anh thôi. Nụ cười của Gia Huy rộng hơn trước. Sau một hồi nghĩ ngợi, cô nàng Quỳnh Băng này cũng đã nở một nụ cười rạng rỡ như nắng xuân. Giáng sinh là Valentine kể ra cũng hay đấy. Gia Huy gật đầu đồng tình. Anh đã nói mà, Gia Huy chậm rãi quay đầu nhìn về phía xa. Em nhìn kìa, Quỳnh Băng nhìn theo hướng Gia Huy chỉ, và nó không khỏi ngạc nhiên trước sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và nhân tạo. Ánh tà dương đang dần buông xuống trên mặt hồ nhân tạo tuyệt đẹp và không gợn chút sóng và xa xa là thấp thoáng bóng những ngôi nhà nhỏ. Đứng ở đây, nó cũng có thể nhìn thấy nhà thờ lớn của thành phố này. Ngôi sao lạ, ngôi sao chỉ đường sáng cả một vùng khiến cho khung cảnh trở nên hư huyền hơn. Wow, đẹp quá, lại đây nào, dứt câu, Gia Huy kéo Quỳnh Băng đến gần bờ hồ, và lúc này nói mới để ý thấy cạnh bờ hồ có một bàn ăn khá thịnh soạn. Bàn ăn này, là của chúng ta đấy, Gia Huy tiếp lời nó. Cái gì, Quỳnh Băng ngạc nhiên, là, của, em và anh, em ngồi đi, vừa nói, Gia Huy vừa dẫn Quỳnh Băng đến ghế và kéo ghế ra cho nó. Gia Huy, cậu đã đưa Quỳnh Băng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Và thật sự giờ đây, thế giới của Gia Huy chả khác nào là ẩn số với nó cả. Nhưng giờ điều đó không còn quan trọng nữa vì nó đang rất hạnh phúc. Gia Huy đã dành cho nó rất nhiều bất ngờ và những cảm nhận thật thú vị. Giờ nó chỉ muốn chìm đắm trong sắc màu diệu kỳ này thôi. Trời bắt đầu se lạnh hơn nhưng không khí xung quanh bàn ăn rất ấm áp. Quỳnh Băng và Gia Huy nói cười thật vui vẻ biết bao. Thi thoảng cả hai lại gắp đồ ăn cho nhau, nhưng cử chỉ ân cần ấy khiến hai trái tim yêu kia xích lại gần nhau hơn. Gần, thật gần, hai ngọn nến lung linh càng khiến cho không gian xung quanh trở nên lung huyền hơn. Càng khiến cả hai trong mắt nhau trở nên đẹp hơn. Tình yêu vẫn luôn mang đến cho ta những sắc màu tuyệt đẹp và những khoảnh khắc tuyệt vời như thế. Và chỉ có những người đang yêu mới có thể cảm nhận hết của hai chữ tình yêu mà thôi. Những cung bậc cảm xúc và tình cảm mỗi lúc một lớn lên. Lớn lên trong ta, tiếng chuông nhà thờ chậm rãi vang lên từng nhịp báo hiệu sự ra đời của Chúa Giê-xu. Bước trên con đường dài. Cả Quỳnh Băng lẫn Gia Huy đều ngoáy nhìn về phía sau. Nơi bờ hồ tuyệt đẹp và lãng mạn, Chúa Hài Đồng ra đời rồi. Quỳnh Băng mỉm cười, tối nay, em nhớ để tất ngay đầu giường nhé. Quỳnh Băng nhẹ kéo vạt áo khoác mà Gia Huy đã quàng cho nó lên. Để ông già nô, em tặng quà chứ gì? Quỳnh Băng bật cười, là anh, chứ không phải là ông già nô. En nào hết, Quỳnh Băng và Gia Huy dừng trước cổng nhà của nó. Anh đã tặng em rất nhiều rồi mà. Em rất vui và bất ngờ. Anh có tặng em cái gì đâu. Có chứ, một ngày Valentine thật đặc biệt. Giáng sinh là Valentine, nói đoạn, Quỳnh Băng đưa tay ra chỉ vào mình, rồi sau đó một tay vuốt nhẹ lên ngón tay cái của bàn tay kia, rồi chỉ vào Gia Huy. Trong lúc Gia Huy còn đang mãi suy nghĩ về động tác Quỳnh Băng vừa làm thì nó đã tiến tới rồi nhướng chân lên và hôn thật nhẹ vào má của cậu. Nụ hôn ấy không kéo dài nhưng đối phương có thể hiểu được nỗi niềm, tình cảm của người đối diện mình. Khẽ quay mặt đi, Quỳnh Băng vội chạy vào nhà để giấu gò má đang ửng đỏ cả lên của mình. Cách chương.